Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125. Đệ 1125 chương Si Ngốc. Trời tối thập phần, lại không nghĩ bọn họ tới cư nhiên là một cái giống như huyền nhai giống nhau cao cao chót vót địa phương. Nơi này có thể nhìn thấy một cái sơn động, sơn động đi vào liền có thể nhìn thấy không ít đã bốc cháy lên đứng màu đen rào trơn cây đuốc, đem toàn bộ sơn động chiếu đến sáng choang. Sơn động trong vòng có thể nhìn thấy từ thật lớn đầu gỗ tân trang mà thành giường các loại đồ dùng chờ, còn có thể đủ nhìn thấy không ít diện bít cùng với phơi nắng sạch sẽ quần áo. Bày biện thập phần chỉnh tề thả có quy luật, chung quanh nham thạch làm như bị thủy tẩy quá, rất là sạch sẽ. Càng quan trọng là ở trên bàn mà tôi nhìn đến không ít hoa quả cùng thú thịt, ở căn cứ chung rất ít nhìn thấy. Tại đây cái bàn bên cạnh ngồi một cái phong đục cuối đời giống nhau lão giả. Lão giả đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, như sở hữu người già giống nhau câu lấy bối. Theo bên ngoài người người nhất nhất tiến vào, lão nhân buông trong tay kim chỉ, vội đứng dậy, bà ngoại cẩn thận một chút. Một bên ở sửa sang lại đồ vật hơn 30 tuổi nữ nhân thấy thế lúc sau vội đỡ nàng. Không có việc gì, không có việc gì, nhất định là Linh Linh kia mấy cái hài tử đã trở lại. Kiều Lệ nghe được lời này, tâm tê dần. Lý Phương A, ngươi không phải lo lắng ngươi hài tử sao? Chạy nhanh đi xem. Lý Đông Mai từ ái vỗ vỗ Kiều Lệ tay. Kiều Lệ khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, gật gật đầu, ân. Theo bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập vài người, Lý Đông Mai cặp kia con ngươi hơi nhịu, kỳ quái, hôm nay Linh Linh không cùng các ngươi trở về. Lý Chính Hạo nghe được lão nhân nói, trầm mặc hạ, cuối cùng là Bạch Tiểu Khê cười hì hì về phía trước. Tỷ của ta nói còn có chuyện muốn giải quyết cho nên vãn chút trở về, như vậy a? Các ngươi đều đói bụng đi, trên bàn còn có không ít ăn ngon, chạy nhanh đi ăn đi. Khoan thai, nói tới đây, lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Phương, vẫy tay, ngươi mau tới đây nhìn xem, ta vừa mới cấp viên thịt tròn làm một bộ quần áo. Cũng không biết hợp không hợp thân. Tiểu gia hỏa hiện tại không ở, chờ cùng Linh Linh trở về thời điểm, vừa vặn có thể mặc. Lý Phương nhìn đầy mặt nếp nhăn, dáng người có chút câu lũ Lý Đông Mai lấy ra một kiện xen kẽ mặt khác quần áo tự làm áo da thú phục. Ở hiện tại rét lạnh còn chưa loại trừ thời điểm, ăn mặc vừa lúc, nho nhỏ một kiện. Bất quá một tuổi hài tử sờ xuyên, Lý Gia Minh đẩy hạ phát ngốc Lý Phương. Lý Phương làm như phản ứng lại đây, vội đi qua đi cầm quần áo, trên mặt mang theo ý cười, nhưng là cặp mắt kia hiện lên một tia thống khổ. Thực hảo, thực không tồi, từ biết được Bạch Linh đám người sự tình lúc sau, Lý Đông Mai chịu không nổi đả kích, té xỉu. Chờ đến tỉnh lại vẫn luôn buồn bực, không vui. Cũng từ lúc ấy vốn dĩ nhìn có chút tuổi trẻ thái nàng nháy mắt ra cả. Lúc ấy bọn họ đang chạy trốn, căn bản là không có thời gian khai đạo nàng. Hơn nữa năm đại gia tộc, đặc biệt là Lâm gia người, trước sau tìm được bọn họ, đem nàng bắt đi, cũng không biết nói gì đó. Chờ đến bọn họ tìm được nàng thời điểm, thân bị trọng thương liền dư lại một hơi. Kiều Lệ cùng Tiểu Vương Kiệt Minh kiệt lực cứu trị mới làm nàng thanh tỉnh. Lại không nghĩ, tỉnh lại lúc sau lão nhân đã có chút si ngốc, thậm chí liền Lý Chính Hạo đều sẽ nhận sai. Rốt cuộc người tới, hơn nữa này phiên trọng thương, Kiều Lệ cùng Tiểu Vương Kiệt Minh năng lực lại cường cũng vô pháp lại làm nàng khôi phục đến trước kia. Ước chừng một giờ thời gian, Lý Phương mới hống đến lão nhân ra ngủ. Nhìn kia bị cắt đến có chút loạn gia thú. Kia vốn chính là bọn họ vì nàng mới riêng tìm đặc dị tính biến dị thú giết. Xem ra muốn lại đi lộng quá một ít, Lý Gia Minh biên thu thập biên nói. Hết chương.